Vũ thần chúa tể, chương 495, đúng là ai? Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi lại còn là một gã tinh thần sư cùng huyết mạch sư. Ngươi đến là ai? Ma Lệ khuôn mặt dữ tợn lớn tiếng giống to. Hắn đùi phải máu me đầm đìa. Nguyên bản lãnh ngạo tự tin biểu tình lộ vẻ được cực kỳ bóp méo. Cả người không gì sánh được nhếch nhác. Hắn chết nhìn chòng chọc Tần Trần. Hai mắt đỏ thẫm, tràn ngập tức giận ý, lúc trước Tần Trần thi triển phi đao. Lại có thể làm được tránh né công kích. Hiển nhiên là nhất kiện chân bảo. Dựa vào cường đại tinh thần lực và huyết mạch chi lực khống chế. Đồng thời, đối phương tinh thần lực và huyết mạch chi lực muốn cực kỳ đáng sợ. Ít nhất ở tứ giai đỉnh phong. Bằng không, căn bản không khả năng tại chính mình chân lực phòng hộ phía dưới đả thương bản thân. Thế nhưng, một cái nho nhỏ trong năm quốc, làm sao sẽ sinh ra đáng sợ như thế một thiên tài? Giờ khắc này, Ma Lệ trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là Tần Trần tuyệt đối không phải cái gì năm quốc thiên tài. Mà là cũng giống như mình. Đến từ một cái lại thêm cao đẳng cấp thế lực. Bằng không, không có khả năng đáng sợ như thế. Kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú như vậy. Đem chính mình đùa giỡn tại bàn tay. Ta, Tần Trần, Đại Tề Quốc Định Vũ Vương Tôn. Một người bình thường năm quốc đệ tử. Toàn bộ năm quốc đều biết. Người không phải không biết chứ. Tần Trần mỉm cười nói. Tay hắn cầm thần bí kiếm sắt gì. Toàn thân áo bào ở kình phong hiu hiu xuống liệt liệt phấp phới. Như là một cái kiếm thần. Bá đạo vô cùng. Yên lặng. Một dạng yên lặng như chết. Toàn bộ cổ Nam Đô bên ngoài ngàn vạn võ giả thấy như vậy một màn tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Ở tại bọn hắn vốn là muốn tượng trong. Ma Lệ huyết cấm chi thuật cùng tinh thần công kích vừa ra. Tần Trần chắc chắn. Thất bại. Liền đế tâm thiếu chủ đế thiên nhất đều không cách nào ngăn cản công kích. Tần Trần làm sao có thể cản. Mà khi song phương sau khi giao thủ. Lại khiến cho mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Trên lôi đài. Tần Trần cứ như vậy yên lặng đứng ngạo nghễ. Mái tóc màu đen đón gió bay múa. Nắm thần bí kiếm sắt gì thân thể ngạo nghễ mà đứng. Hắn ánh mắt kia. Lộng lẫy như tinh thần. Một mặt cương nghị mặt thì dường như đao tước một dạng tràn ngập mị lực. Ba thanh bập bềnh màu đen phi đao ở bên cạnh hắn xoay chậm chậm. Đem hắn làm nổi lên như là một cái ma thần. Trái lại thanh niên áo bào đen Ma Lệ. Đùi phải máu me đầm đìa. Cả người huyết hắc sắc ma khí quanh quẩn. Khuôn mặt dữ tợn. Phải nhiều nhếch nhác thì có nhiều nhếch nhác. Một cái giao thủ. Vẻn vẹn một cái giao thủ. Chỉ là huyền cấp trung kỳ đỉnh phong Tần Trần bình yên vô sự. Mà thân là nửa bước võ tông. Đánh bại đế tâm thiếu chủ Ma Lệ lại bản thân bị trọng thương. Chấn động, tất cả mọi người há hốc mồm. Khó có thể hình dung rung động trong lòng. Huyết mạch sư, này Tần Trần lại còn là một gã huyết mạch sư. Hơn nữa có thể làm được coi nhẹ Ma Lệ tinh thần công kích. Ở tinh thần lực phương diện tạo nghệ tất nhiên cực kỳ kinh người. Vô cùng có khả năng còn muốn ở nơi này Ma Lệ trên. Nguyên lai người này lúc trước trong tranh tài. Vẫn ẩn núp chứ thực lực. Ta lão thiên, người này cuối cùng là ai? Yên lặng sau, tất cả mọi người mộng xuống. Nếu như nói Hoa Thiên Độ bọn họ là cái thế thiên kiêu. Lấy 24 tuổi. Bước vào nửa bước vũ tông cảnh giới. Có khả năng diệt sát phổ thông võ tông cường giả. Như vậy này Tần Trần tính là gì? 16-17 tuổi. Tuy là tu vi mới huyền cấp trung kỳ đỉnh phong. Nhưng không kém hơn sắc cái thế thiên kiêu thực lực. Đồng thời, còn là một gã rất cường đại huyết mạch sư. Đây quả thực là một cái yêu nghiệt. Không. Liền yêu nghiệt đều không cách nào hình dung người này biến thái. Đại Tề Quốc chỗ, Tần Trần hắn đã vậy còn quá mạnh. Thực lực bực này, có lẽ đã xa siêu việt hơn xa ta. Chấm, Tiêu Chiến mặt khiếp sợ. Trong ánh mắt có kinh ngạc, có đau khổ, nhiều hơn cũng là hưng phấn cùng kích động. Nghĩ hắn, tần tần khổ khổ tu luyện vài chục năm. Thật vất vả mới ở không lâu đột phá nửa bước vũ tông cảnh giới. Có thể tần trần, vẻn vẹn một năm không đến lúc đó ở giữa. Cũng đã phát triển đến đáng sợ như vậy. Bực này tốc độ, để cho Tiêu Chiến hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ra. Đại uy vương triều chỗ, rất nhiều huyền châu thiên tài cùng cường giả cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Cả đám trợn mắt há mồm, khó trách người này trước lớn lối như thế. Liền đế tâm thiếu chủ đế thiên nhất mời chào đều không để ý, thậm chí dám cùng Lưu Tiên Tông gọi nhịp. Đối kháng, coi nhẹ Lưu Tiên Tông một dạng hoa thiên độ. Vốn cho là hắn là không có có đầu óc, quá mức cuồng vọng. Hiện tại xem ra, người này thật có như vậy thực lực. Kẽo kẹt, một bên kia, cái thế thiên kiêu hoa thiên độ hai đấm nắm chặt, xương ngón tay trắng bệch, liên tục xuất chỉ giáp cắm vào lòng bàn tay. Đều hồn nhiên không cảm giác. Huyết mạch sư, tần trần lại còn là một gã huyết mạch sư, trước lại còn ẩn giấu thực lực. Đau khổ, trong lòng vô biên đau khổ. Nghĩ đến bản thân trước đối năm quốc đệ tử cùng tần trần xem thường ánh mắt. Cuồng vọng lời nói. Hoa thiên độ chỉ cảm thấy vẻ vang phía trên một mảnh đỏ lên. Trong lòng nổi giận nảy ra. Trong ánh mắt là vô biên tức giận. Không chỉ là hắn. Một bên lãnh vô song cùng đế thiên nhất cũng không khỏi sắc mặt lộ vẻ sâu thẳm. Liên tục cười khổ. Thiên tài hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Cái gọi là cái thế thiên kiêu, bất quá là một chuyện cười. Đế thiên nhất cắn răng, ánh mắt lập lòe, nụ cười đau khổ, mà lúc này kinh hãi nhất, vẫn là trong đám người người khoác áo choàng. Huyết mạch sư, tiểu tử này lại còn là một gã huyết mạch sư. Hắn đến là tu luyện thế nào? Người khoác áo choàng sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì là trong mọi người, chỉ có hắn rõ ràng nhất. Tần trần trừ hiện tại lộ ra huyết mạch sư thân phận bên ngoài. Còn là một gã ít nhất tứ giai đỉnh phong trận pháp đại sư. Thậm chí có khả năng là nửa bước tông sư cấp bậc trận pháp đại sư. Nhiều như vậy thân phận xuất hiện cùng một chỗ. Tập trung vào một cái 16-17 tuổi trên người thiếu niên. Mặc dù là người khoác áo choàng sức chịu đựng cao tới đâu. Cũng khó tránh khỏi trở nên kinh hãi. Khó trách người này có thể đem ta phệ khí nghĩ tất cả đều tiêu diệt. Đồng thời cướp đi thanh liên yêu hòa. Trên người người này bí mật. Thật sự là quá nhiều. Người khoác áo choàng rung động trong lòng. Tại người này sau lưng. Tuyệt đối có một kinh thế cao nhân. Bằng không. Bằng vào này năm quốc chi địa. Căn bản không có thể bồi dưỡng được một cái như vậy thiên tài đứng đầu. Người khoác áo choàng trong lòng lạnh lẽo. Hắn biết rõ, tần trần thiên phú, mặc dù là đặt vào chỗ ở mình thế lực, cũng đủ để có thể nói cao nhất. Biến thái đáng sợ, căn bản không thể nào là năm quốc có khả năng bồi dưỡng ra đến. Thiên tài như vậy, sau lưng há lại sẽ không có ai cao nhất cường giả chỉ bảo. Không được, ta phải mau chóng đem người này kích sát. Cướp đi thuộc về ta thanh liên yêu hòa. Nữa lập tức trốn xa. Rời khỏi này năm quốc chi địa. Ánh mắt lập lòe. Người khoác áo choàng trong lòng dĩ nhiên quyết định chủ ý. Chỉ cần cùng cổ Nam Đô khảo hạch vừa kết thúc. Di tích biến mất. Liền muốn đối tần trần trực tiếp hành động. Về phần hắn. Hắn đã quản không được. Mọi người trong khiếp sợ. Ánh mắt dĩ nhiên lần thứ hai quán chú ở trên lôi đài. Chỉ thấy ma lệ trên đùi phải tiên huyết, dĩ nhiên ngừng, một khuôn mặt, biến phải càng thêm âm lãnh, một cổ sấm nhân huyết hắc sắc ma khí, mang theo cổ hàn ý, ở nơi này trên lôi đài bao phủ. Ngươi còn muốn cùng ta chiến đấu? Tần trần trao mày một cái, lãnh đạm nói ra, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, ngươi là thắng không được ta sao? Ma lệ tối đại bài tinh thần bí pháp. Đã mất đi hiệu quả. Nếu như thức thời nói. Nên nhận thua. Ta thừa nhận, ban nãy là ta xem nhẹ ngươi. Thế nhưng, ngươi muốn chiến thắng ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ma Lệ sắc mặt bộc phát băng lãnh. Hồ, cổ huyết xương mù màu đen, ở quanh người hắn quanh quẩn, đem hắn làm nổi lên giống như một ác ma. Ma diễm ngập trời. Cách chương.